Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 349 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu có người không phục, vậy có thể đứng ra ngay bây giờ. Những lời của Trần Bình không thể nghi ngờ chính là sấm sét đánh xuống mặt đất, khiến toàn bộ phòng họp nổ tung. Trong phút chốc, những người có mặt trong phòng họp đều vô cùng phấn khích, gia chủ của giới môn đồ phía Bắc đều vô cùng kích động. Nếu nói như vậy thì anh Trần này hoàn toàn không để bọn người gia chủ của giới môn đồ phía Bắc này trong mắt. Ngông cuồng, đừng tưởng rằng anh có thể diệt nhà họ Tang là anh có thể xem thường giới môn đồ phía Bắc của chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi là một gia tộc trăm họ môn đồ, cũng không phải quả hồng mềm. Nếu như chúng tôi kết hợp lại với nhau thì sức mạnh này không phải là thứ mà hậu bối như anh có thể chống lại. Làm gì có lý đó, quá phách lối, phía Bắc chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý. Nghe đám người tức giận lạnh giọng, khóe miệng gia chủ Chu nhếch lên cười nhạt, nói: Anh Trần, chúng tôi đều biết anh rất có năng lực, việc anh có thể hủy diệt nhà họ Tang cũng đủ để làm cho những gia tộc nhỏ sợ hãi. Nhưng mà sống chết của giới môn đồ phía Bắc của chúng tôi là chuyện lớn. Chúng tôi cũng không phải là những người tham sống sợ chết. Nếu anh Trần vẫn cứ cứng rắn ép buộc chúng tôi, sợ là anh cũng sẽ không chiếm được lợi gì. Trần Bình nói. Ồ, nghe ý của ông, thì các ông dường như đã chuẩn bị xong các điều kiện để đàm phán rồi. Gia cổ chủ nghe thấy như vậy thì liếc nhìn gia chủ Chu một cái, nói: Đúng là có điều kiện, anh Trần có thể cân nhắc một chút, phía Bắc chúng tôi cũng không phải không có tình người. Nghe thấy vậy, Trần Bình ngây ngang ngồi vào vị trí của gia chủ cổ, bắt chéo hai chân, nhẹ giọng mở miệng nói: Nói nghe một chút đi. Hành động của anh khiến không ít gia chủ của giới môn đồ phía Bắc cảm thấy phẫn nộ. Trần Bình này thực sự quá không coi ai ra gì rồi. Đây là hội nghị của giới môn đồ phía Bắc, anh lại không thèm để ý đến mọi người, trực tiếp ngồi vào ghế chủ vị. Khóe mắt của gia chủ cổ giật một cái, thế nhưng không nói gì, ngược lại chỉ mở miệng nói: Phía Bắc có thể để Sơn Trang Triều Phượng làm chủ, thế nhưng chuyện của giới môn đồ phía Bắc của chúng tôi thì để chúng tôi tự mình giải quyết. Chỉ cần anh Trần đồng ý điều kiện này thì chúng ta có thể hợp tác. Nghe ông ta nói như thế, Trần Bình nhếch miệng cười nhạt, trầm mặc một lát, rồi nhướng mày nhìn về phía gia chủ cổ, hỏi: Đây là ý của ông? Gia chủ cổ lắc đầu, nói: Đây là ý của tất cả mọi người. Ông ta không ngốc, vào lúc này nhất định không thể dùng một người để trấn áp được. Đây gọi là pháp không trách chúng. Các gia chủ khác của giới môn đồ phía Bắc cũng phụ họa: Đúng vậy, đây chính là ý kiến của mọi người. Trần Bình gật gù, dùng ngón tay gõ vào huyệt thái dương, rồi nói: Nếu tôi không đồng ý thì sao? Trần Bình không ngốc, anh tự nhiên hiểu được ý nghĩa đằng sau điều kiện này. Điều này tương đương với việc trao cho Sơn Trang Triều Phượng một cái tên mà thôi. Nó không có tác dụng thực tế. Phía Bắc tự trị và không có liên quan đến phía Nam. Chuyện này là tương đương với việc không hợp tác. Gia chủ cổ cười nói: Anh Trần, đây là điều kiện duy nhất của chúng tôi. Nếu anh Trần còn không đồng ý điều kiện này, thì chúng tôi... Ha ha ha, chúng tôi sẽ không đồng ý để Sơn Trang Triều Phượng làm chủ phía Bắc. Sau khi nói xong câu đó, sắc mặt của gia chủ cổ trở nên rất nghiêm túc và kiên định. Tất cả các gia chủ thuộc giới môn đồ phía Bắc đều đoàn kết đứng chung một chiến tuyến. Một lúc sau, Trần Bình đứng dậy và nói: Nhìn thấy các người như thế này, có vẻ như các người đã thảo luận xong xuôi hết rồi. Gia chủ cổ chỉ cười không nói lời nào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Bình. Trần Bình cũng nhìn chằm chằm vào gia chủ cổ, nói: Gia chủ cổ, vì ông là đầu lĩnh của họ, vậy chúng ta hãy bắt đầu với ông đi. Nghe vậy, gia chủ cổ sừng sốt, sắc mặt thay đổi có chút khó coi, cao mày nói: Anh Trần, ý của anh là... Trần Bình nở một nụ cười xấu xa ở khóe miệng, nói: Có ý gì, đợi lát nữa ông sẽ biết. Đúng lúc này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra, một nữ trợ lý cao gầy chạy đến, thở hổn hển hét lớn. Gia chủ cổ, gia chủ cổ, không hay rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Gia chủ cổ nghe vậy thì quay đầu lại, cho mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nữ trợ lý, lồng ngực nhấp nhô, lạnh giọng hỏi. Hoảng loạn cái gì hả? Còn la to, ra thể thống gì nữa? Nói đi, có chuyện gì? Nữ trợ lý liếc nhìn bầu không khí hiện tại, nuốt nước miếng rồi rụt rè nói. Dạ, gia chủ cổ, vừa nhận được thông báo của nhà họ cổ, công ty của nhà họ cổ bị niêm phong rồi. Nhân viên của nhà họ cổ cũng là những người bị tình nghi trong việc của Sơn Trang Thiên Long, cũng bị người của cục dị năng bắt đi rồi. Hơn nữa, ở dưới lầu, có người của cục dị năng nói là muốn gặp mặt gia chủ cổ. Ầm ầm. Lời nói của nữ trợ lý giống như tia chớp từ trời xanh, trực tiếp bắn phá trái tim của gia chủ cổ. Cô nói cái gì? Cô nói rõ ràng cho tôi nghe xem. Nhà họ cổ bị điều tra, người của cục dị năng cũng đến rồi. Gia chủ cổ nóng nảy, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ. Rầm rầm rầm. Vào lúc này, một đội gồm 4 chiến binh mặc quân phục chiến đấu màu tím sẫm đặc biệt, trên ngực trang bị súng đặc biệt, xông vào phòng hội nghị. Chiến sĩ dẫn đầu trực tiếp lấy ra lệnh bắt của cục dị năng, đi tới trước mặt gia chủ cổ, lạnh lùng nói. Cổ Hoài Nghĩa, ông bị nghi ngờ về sự việc của Sơn Trang Thiên Long, chúng tôi đến đây để bắt ông. Sau đó, 2 chiến sĩ của cục dị năng tiến lên, bắt cổ Hoài Nghĩa lại, không cho ông ta cơ hội bào chữa nào, trực tiếp muốn đưa ra khỏi phòng hội nghị. Cổ Hoài Nghĩa cuống lên, ông ta cũng bắt đầu hoảng sợ, quay đầu lại, căm hận nhìn Trần Bình, quát. Là anh ở sau lưng pha dối. Trần Bình nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cổ Hoài Nghĩa, chuyện của Sơn Trang Thiên Long, ông cũng có phần. Đây là ông có tội nên phải tự mình gánh chịu. Mang đi. Trong phút chốc, cổ Hoài Nghĩa đã bị các chiến sĩ của cục dị năng mang đi. Người đứng đầu nhìn về phía Trần Bình, cung kính khom lưng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ngay lập tức, bầu không khí trong toàn bộ phòng họp thay đổi. Những gia chủ của giới môn đồ phía Bắc có mặt tại hội nghị đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao. Vậy mà nhà họ cổ lại bị tra xét, cổ Hoài Nghĩa cũng bị bắt đi. Không ít gia chủ của giới môn đồ phía Bắc giờ phút này đều hướng ánh mắt nhìn về phía gia chủ Chu An Khang. Giờ phút này đầu Chu An Khang đổ đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại, ông ta chính là một con kiến trên chảo nóng. Cũng là vào lúc này, Trần Bình quay đầu nhìn về phía Chu An Khang hỏi. Gia chủ Chu, chuyện Sơn Trang Triều Phượng phía Nam làm chủ giới môn đồ phía Bắc, ông có ý kiến gì không? Trên trán Chu An Khang đổ mồ hôi lạnh, kết cục của nhà họ cổ vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt. Vào lúc này, nếu ông ta dám nói nửa chữ không, thì chắc chắn ông ta cũng sẽ nhận lấy kết cục như của nhà họ cổ. Vì vậy, Chu An Khang lập tức cười như chó, nói. Anh Trần, anh hay nói đùa, tôi tất nhiên đồng ý chuyện Sơn Trang Triều Phượng sẽ tiếp quản giới môn đồ phía Bắc rồi. Nam Bắc hợp nhất là xu thế, chính là xu thế. Hơn nữa, với sự lãnh đạo của anh Trần và trang chủ Khương Lê sẽ làm cho giới môn đồ phía Bắc sẽ ngày càng huy hoàng hơn trong tương lai. Nghe được lời nói của Chu An Khang, không ít gia chủ của giới môn đồ phía Bắc đều cảm thấy ông ta thật không biết xấu hổ. Gia chủ Chu, ông thật sự... Chu An Khang, chúng tôi nhìn lầm ông rồi. Tuy nhiên, có nhiều gia chủ giới môn đồ phía Bắc cũng bắt đầu chắp tay mỉm cười, nói. Anh Trần, chúng tôi đồng ý. Trước đây là do chúng tôi bị cổ Hoài Nghĩa đầu độc. Đúng rồi, anh Trần, anh phải tin tưởng chúng tôi. Thế cuộc ngay lập tức bị đảo ngược, đại cục đã định. Trần Bình lạnh nhạt, liếc nhìn Chu An Khang, vỗ vỗ vai ông ta rồi nói. Tốt lắm, ông sẽ đạt được điều mình muốn. Nghe vậy, Chu An Khang vô cùng kích động, trực tiếp quỳ xuống, biểu hiện vẻ trung thành, hét lớn. Nhà họ Chu, thà chết đi theo anh Trần, tất cả mọi việc đều làm theo lệnh của nhà họ Trần. Mà đám gia chủ còn lại kia nhìn thấy Chu An Khang đang quỳ xuống thì bọn họ bắt đầu do dự. Sau khi ánh mắt của Trần Bình quét qua, hầu hết đều quỳ xuống. Xin nghe theo lệnh của anh Trần, xin nghe theo lệnh của anh Trần. Âm thanh như thế vang lên không dứt bên tai. Tuy nhiên, trong phòng hội nghị vẫn còn một số người xương cứng, vẫn tiếp tục duy trì tư thế đứng. Bọn họ tức giận nhìn về phía những gia chủ đang quỳ xuống, chỉ tay phẫn nộ quát lớn. Các người, thật đáng xấu hổ, quá xấu hổ, giới môn đồ phía Bắc là sao có thể biến thành như thế này chứ? Trần Bình nhìn những người đó, ngược lại trong lòng anh lại có chút kính nể. Anh nói, các vị gia chủ, tôi rất khâm phục dũng khí của các người. Nói thật, tôi đối với giới môn đồ phía Bắc cũng không có thù hận, cũng không muốn gây thù với các người. Nam Bắc thống nhất có lợi lớn cho phía Bắc. Thế nhưng tôi không biết tại sao các người lại thù phía Nam đến vậy. Nhưng điều tôi muốn nói là mọi người đều ở trong một đất nước, đều là đồng hương. Mục tiêu của chúng ta hẳn là phải cùng nhau đoàn kết chống lại kẻ thù ngoại bang. Nếu các người thực sự đang nghĩ về tương lai của giới môn đồ trong nước, thì các người sẽ hiểu tại sao tôi lại làm điều này. Nam Bắc thống nhất là chuyện Trần Bình nhất định phải làm. Chuyện ở ngoài biên giới, chúng ta không còn bao lâu nữa. Trong ngoài đều có phân tranh. Nếu không cùng nhau bắt tay hăm hở tiến lên, thì chắc chắn chúng ta sẽ lặp lại sai lầm của trăm năm trước. Chẳng lẽ các người muốn nhìn thấy người nhà của các người trôi giạt khắp nơi, chứng kiến người thân của mình chết dưới tay giặc ngoại bang sao? Trần Bình đã nói rất nhiều, những gia chủ của giới môn đồ phía Bắc kia giờ khắc này ai ai cũng dồn dập cúi đầu. Một người trong số họ nói, anh Trần, không phải chúng tôi không đồng ý với việc phía Bắc và phía Nam bắt tay với nhau, chỉ là chúng tôi lo rằng phía Bắc sẽ bị phía Nam chèn ép. Trần Bình nghe vậy thì nói, các vị cứ yên tâm, Nam Bắc là một nhà. Ở đây tôi có thể cam đoan với mọi người, tài nguyên của Nam Bắc đều sẽ dùng chung, chúng ta cùng tiến cùng lùi. Nghe vậy, các vị gia chủ của giới môn đồ phía Bắc còn lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói, được rồi, chúng ta tin tưởng anh Trần. Đến đây, chuyện của phía Bắc đã kết thúc. Sau khi Trần Bình trở lại trang viên, cũng nhìn thấy Khương Lê đang đi đến. Trang chủ Khương Lê, sau này trọng trách trên vai ông càng thêm nặng rồi. Trần Bình nói đùa, Khương Lê đập mạnh, quỳ trên mặt đất, nói, gia chủ Trần, cả đời này của Khương Lê nhất định sẽ không làm cho anh Trần thất vọng. Trần Bình thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ Khương Lê dậy, nói, trang chủ Khương Lê, đây là có ý gì chứ? Ông mau đứng lên đi, ông là bậc trưởng bối, tôi không nhận nổi đâu. Khương Lê đứng dậy, cảm thấy muốn rơi nước mắt, nói, gia chủ Trần, tôi đã chờ đợi 20 năm rồi. Cuối cùng bây giờ tôi cũng đạt được nguyện vọng của mình. Anh Lạc trên trời có linh thiêng, nhất định cũng sẽ rất vui mừng. Điều mà ông ấy không thể hoàn thành, gia chủ Trần đã có thể làm được rồi. Nghĩ đến Lạc Hạo Anh, Trần Bình hỏi, đúng rồi, lần trước vợ tôi đến Sơn Trang Triều Phượng mang thứ gì đi vậy? Khương Lê cũng đã biết mối quan hệ giữa Trần Bình và Giang Uyển. Khương Lê cũng đã biết rằng theo bối phận thì Lạc Hạo Anh chính là cha vợ của Trần Bình. Khương Lê cao mày nhớ lại, gia chủ Trần, đó là thứ mà năm đó anh Lạc đã mang về từ Cổng Sao, nghe nói có thể mở ra một bí mật, còn về phần là bí mật gì thì không ai biết. Nếu truyền thuyết là đúng thì cái này tổng cộng có 4 cái, anh Lạc 1 cái, năm đó có 4 người, mỗi người giữ 1 cái. 4 thứ này, nếu những bí mật này được mở ra cùng một lúc, nó sẽ gây ra một sự thay đổi to lớn. Gia chủ của nhà họ Trần cũng chính là cha của anh, Trần Thiên Tô, đã từng tiên đoán rằng bí mật đằng sau 4 thứ này rộng lớn đến mức thực lực hiện tại của họ cũng không thể mở ra. Vì vậy 4 thứ này đã được họ giữ kín. Trần Bình cau mày khi nghe những lời này. 4 đồ vật gì? 4 bí mật? Cha cũng có nó. Theo Khương Lê nói thì thứ mà Lạc Hạo Anh để lại đã bị Giang Uyển mang đi, hay nó đã bị Lạc Tinh Vũ, hay nói là nhà họ Lạc lấy đi rồi. Trần Bình im lặng trong chốc lát, sau đó nói với Khương Lê vài câu rồi để ông ta đi làm việc của mình. Nam Bắc vừa thống nhất lại với nhau, còn có rất nhiều việc phải làm. Trong mấy ngày tiếp theo, Khương Lê không ngừng bôn ba ở giới môn đồ phía Bắc. Tuy rằng gặp không ít trở ngại, nhưng tình hình chung quy là tốt. 3 ngày sau, cơ thể của Trần Bình đã gần như hồi phục hoàn toàn. Nhưng đột nhiên, Lôi Đường đến tìm Trần Bình. Cậu chủ, lão Tổ Long Thị đã tấn công cậu sao? Lôi Đường xuất hiện trong trang viên, trên mặt mang theo lo lắng. Trần Bình gật đầu nói, nhưng sau đó có một cường giả bán bỉ ngạn giúp tôi cản lại lão Tổ Long Thị. Lôi Đường thở phào nhẹ nhõm, nói, người đó thật sự tới. Nghe vậy, Trần Bình cau mày hỏi, chú Lôi biết người đó sao? Lôi Đường hít nhẹ một hơi, gật đầu nói, đúng vậy, người đó là người có suy nghĩ và tài năng nhất trong số ít những người đi theo mẹ cậu năm đó. Nếu không phải bị quy tắc của thế giới này áp chế, chỉ cho phép xuất hiện một số cường giả bỉ ngạn, thì có lẽ người đó đã sớm đạt đến cảnh giới bỉ ngạn rồi. Lời nói của Lôi Đường giống như sấm nổ trong lòng Trần Bình. Cái gì? người đó thực sự có thể bước vào cảnh giới bỉ ngạn. Đây cũng thật quá mạnh. Chú Lôi, chú nói thật, người đó có thể bước vào cảnh giới bỉ ngạn sao? Trần Bình hỏi lại. Lôi Đường gật đầu, nói. Đúng vậy, cha của cậu đã từng khen ngợi tư chất của người đó. Người đó chính là người tài năng nhất trong số những người đồng trang lứa. Nếu không phải bị quy tắc áp chế, thì người đó sẽ trở thành cường giả bỉ ngạn trẻ tuổi nhất. Nghe vậy, Trần Bình nặng nề hít vào một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Một cường giả như vậy ở bên cạnh Trần Hàm là tốt hay xấu? Chú Lôi, lần trước chú nói chú có cách trói lão tổ Long Thị, tại sao ông ta vẫn ra tay được? Trần Bình đột nhiên hỏi. Lôi Đường lắc đầu, nói. Có người bố trí mai phục cho tôi, bí mật giúp đỡ lão tổ. Ai? Trần Bình hỏi. Đây không phải là một vấn đề đơn giản. Người có thể ở trong bóng tối bí mật giúp đỡ lão tổ Long Thị thì người đó chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại. Lôi Đường nói. Tôi đã đi điều tra rồi, nhưng không tìm thấy dấu vết gì cả. Nhưng mà tại hiện trường, tôi đã nhặt được thứ này. Nói xong, Lôi Đường lấy ra một thứ rất tinh tế, giống như một con côn trùng máy móc gì đó trên cánh tay của mình. Vừa nhìn, Trần Bình đã nhận ra nó ngay. Đây là đồ trên người Hoàng Phủ Tể. Ông ta vẫn còn sống. Các chủ Thanh Long Các, Hoàng Phủ Tể, ông ta vẫn còn sống. Trần Bình lạnh giọng nói. Trên người đột nhiên dâng trào một luồng khí lạnh. Lôi Đường gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là ông ta. Nhưng mà hành tung của ông ta rất bí mật. Tôi không có cách nào tìm được ông ta. Tôi cần phải cho về báo cáo chuyện này với thủ lĩnh, để ông ấy quyết định. Trần Bình nghe nói như thế thì gật đầu, sau đó anh nói. Có tin tức gì thì hãy thông báo cho tôi biết. Chuyện Hoàng Phủ Tể vẫn chưa chết là một chuyện rất quan trọng. Đúng rồi, ở bên dòng thứ của quản lý Trần Khắc Sinh đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Bình theo đó mà hỏi. Lôi Đường cười, nói. Cậu chủ, gần đây dòng thứ đã thành thật hơn rất nhiều rồi. Quản lý Trần Khắc Sinh vẫn đang bị giam giữ ở đất tổ. Ông ta không thể ra ngoài nếu không có sự đồng ý của thủ lĩnh. Dù sao thì toàn bộ dòng thứ bây giờ đều nằm dưới kiếm của thủ lĩnh. Nếu Trần Khắc Sinh nhất quyết muốn ra mặt, có lẽ toàn bộ dòng thứ cũng phải chôn theo ông ta. Vì vậy, ở giai đoạn này, Trần Khắc Sinh chắc chắn không dám ra mặt. Nhưng... Lôi Đường có vẻ hơi do dự. Tiếp tục đi, Trần Bình nói. Lôi Đường nói. Cậu chủ, quản lý dòng thứ mới Trần Lập Văn gần đây đã làm rất nhiều hành động mờ ám. Nhưng vì vướng thân phận quản lý dòng thứ của hắn ta nên tôi không có quyền can thiệp. Vì vậy tôi không thể làm gì hắn được. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu, nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ phái người đi canh chừng hắn ta. Còn nữa, chú Lôi, chú giúp tôi làm một chuyện. Chú thay tôi đến Ma Thành Tây Bắc trước đi. Ma Thành Tây Bắc? Lôi Đường nghe đến cái tên đó, khuôn mặt run lên, có chút kiêng dè, hỏi. Cậu chủ, vì sao cậu lại muốn tới Ma Thành Tây Bắc? Đó không phải là một nơi đơn giản, ngừa lòng hỗn tạp. Từ trước đến nay, thực lực của nhà họ Trần cũng không thể thâm nhập vào cấp độ cốt lõi bên trong. Trần Bình nói. Tôi có việc riêng cần giải quyết, chú giúp tôi thăm dò đường đi và làm quen với tình hình. Lôi Đường suy nghĩ một chút, sắc mặt trầm xuống, sau đó nói. Được rồi, cậu chủ, nếu như cậu thật sự muốn đi Ma Thành Tây Bắc thì cần phải chuẩn bị sớm một chút. Trần Bình nghe điều này thì gật đầu. Tôi biết rồi. Vào buổi chiều, người bí mật mà Trần Bình đã âm thầm sắp xếp trên đảo Thiên Tâm đã đến trang viên này. Đó là một thành viên của Vương Kỳ. Ngay từ sau khi cuộc nội loạn của nhà họ Trần nổ ra trên đảo Thiên Tâm, Trần Bình đã nghĩ cách điều động một số nhân viên của Vương Kỳ sắp xếp lên đảo Thiên Tâm. Một là theo dõi mọi nhất cử nhất động của dòng thứ, hai là giám thị khu 12 và Lâm Tạ. Theo quan điểm của Trần Bình, Lâm Tạ này chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Người này có mưu đồ rất lớn. Là con trai đỡ đầu của mẹ anh ta hẳn phải biết nhiều chuyện về mẹ của mình. Hơn nữa, ngày đó anh ta có thể đưa ra viên Hắc Long Tâm thì cũng đủ để thấy rõ trong tay anh ta nhất định có rất nhiều thứ khiến người khác kiêng dè. Nếu không, cha của anh cũng sẽ không cho phép khu 12 phát triển lớn mạnh như thế. Cậu chủ, đây là thông tin mà cậu muốn. Từ khi cậu rời khỏi đảo Thiên Tâm, mọi nhất cử nhất động của dòng thứ đều được ghi lại trên đó. Thành viên của Vương Kỳ lúc này đang quỳ một chân xuống đất, đưa chiếc hộp có con chip trên tay cho Trần Bình. Trần Bình nhận lấy nó, gật đầu rồi ra hiệu cho anh ta đi xuống. Sau đó, Trần Bình đã giải mã con chip và tìm hiểu mọi động thái của dòng thứ. Điều mà khiến Trần Bình bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý chính là Trần Lập Văn quả nhiên đã làm điều gì đó nhằm vào Giang Uyển và Thượng Giang. Tuy nhiên, anh ta đã thất bại. Những người do Trần Bình sắp xếp ở Thượng Giang đều đã giải quyết ổn thỏa hết tất cả. Do đó, Trần Lập Văn đã đem vấn đề của Trần Bình và Giang Uyển gác sang một bên. Tuy nhiên, nhìn vào hồ sơ ghi chép thì gần đây Trần Lập Văn này dường như đã gặp một người bí ẩn. Sau đó anh ta lại bắt đầu các hoạt động ngầm chống lại Trần Bình và Thượng Giang. Người mà Trần Lập Văn gặp mặt là ai? Trần Bình cau mày, trong hồ sơ của chip có video, có ảnh, nhưng trông cách quá xa, hơi mờ. Hơn nữa, bên kia lại cố tình che giấu thân phận nên không thể đoán ra được. Hồ, Trần Bình thở ra, cảm thấy đầu hơi đau. Dòng thứ vẫn không từ bỏ hy vọng với dòng chính. Suy nghĩ một hồi, Trần Bình bấm một dãy số, nói: tập hợp một số thành viên của Vương Kỳ và sắp xếp họ ở Thượng Giang. Ngoài ra, an bài một số thành viên đi Hương Giang. Sau khi đến nơi, hãy nghe lệnh của tôi. Vâng. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng đàn ông thô bạo. Cúp điện thoại, Trần Bình cầm điện thoại di động, đảo vài vòng trong đại sảnh, sau đó bấm tiếp một cuộc gọi. Lão Kiều, chú hai của tôi vẫn ở trên đảo Thiên Tâm sao? Ở đầu dây bên kia, giọng nói kính cẩn của Kiều Phú Quý vang lên. Cậu chủ, chú hai đã rời khỏi đảo Thiên Tâm rồi, bây giờ đang ở bán cầu Nam, bàn chuyện làm ăn với các nước khác. Ừ, Trần Bình gật đầu, sau đó mỉm cười. Bây giờ tôi có thể điều động Hộ Long Kỵ được không? Hộ Long Kỵ, Kiều Phú Quý ở đầu bên kia điện thoại run lên bần bật, sau đó nói. Cậu chủ, Hộ Long Kỵ chỉ nghe lời ông chủ thôi, mặc dù cậu là cậu chủ cao quý, nhưng mà bây giờ thì cậu vẫn chưa thể điều động bọn họ. Sao vậy, cậu định làm gì sao? Nghe vậy, Trần Bình thở ra một hơi, nói. Không có gì, tôi biết rồi. Trần Bình nói xong, liền cúp điện thoại. Nếu không thể điều động Hộ Long Kỵ thì hơi khó khăn rồi. Chuyến đi đến nhà họ Lâm ở Hương Giang lần này, Trần Bình phải chuẩn bị thật tốt, không thể để có bất cứ sơ hở nào. Dù sao thì nhà họ Lâm và nhà họ Tào kết thông gia với nhau, chắc chắn trong đó có chuyện gì mờ ám. Nhà họ Lâm làm như vậy chẳng khác nào muốn từ bỏ nhà họ Trần và chuyển sang nhà họ Tào. Vì vậy, Trần Bình phải phô trương thanh thế cho nhà họ Lâm thấy, để toàn bộ nhà họ Lâm sợ hãi. Từ đó, họ sẽ không còn mấy ý nghĩ khác thường nữa. Sau khi thu xếp ngắn gọn xong, Trần Bình và đám người Diệp Phàm tập hợp lại với nhau, nói: hai ngày sau, chúng ta sẽ đến Hương Giang. Lần này chúng ta không đi đánh nhau, mà để lập uy. Tôi muốn mọi thứ phải hài hòa, thân thiện và văn minh. Không phải không còn cách nào khác thì chúng ta không được ra tay. Dù sao thì đó cũng là nhà của ông ngoại tôi, là gia tộc của mẹ tôi. Mấy người đang vây quanh đồng loạt gật đầu. Diệp Phàm mở miệng nói: như vậy đi, tôi sẽ dẫn theo một số người từ Thánh Điện Mặt Trời theo. Trần Bình cười nói: được. Thập Thất xen vào nói: cậu chủ, chúng ta cần phải làm gì? Trần Bình suy nghĩ một chút rồi nói: không làm gì cả, cứ đi theo tôi là được, khi nào cần tôi sẽ nói. Thập Thất nghe thấy thế thì bĩu môi, ồ lên một tiếng. Cô ấy chỉ thích bạo lực và đánh nhau. Trần Bình biết điều này. Vì vậy, anh thực sự không muốn Thập Thất đi theo. Nếu cô gái bạo lực này không thể nhịn được, thì chắc chắn sẽ biến thành chuyện xấu. Đồng thời, nhà họ Lâm ở Hương Giang, trong viên xa hoa của nhà họ Lâm có diện tích 10.000 mét vuông, bao gồm nhiều tòa nhà và biệt thự sang trọng. Vào lúc này, trong sân của tông đường nhà họ Lâm, những nhân vật cốt lõi của nhà họ Lâm đều đang ở bên trong. Trong bốn ghế chủ vị chính diện là bốn người đàn ông trung niên ngồi theo thứ tự. Người đàn ông trung niên đứng đầu lúc này hơi lạnh lùng, nói: lễ cưới chuẩn bị như thế nào rồi? Lâm Chính Tín, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Lâm. Ông ta chính là một người tàn nhẫn, tâm địa thâm sâu, hơn nữa cũng là một người biết ẩn nhẫn. Tóm lại, ông ta chính là một nhân vật lợi hại. Nhà họ Lâm trong tay ông ta đang âm thầm quật khởi. Một người thuộc nhà họ Lâm dưới đại sảnh lập tức cung kính đáp lại: thưa gia chủ, tất cả đã chuẩn bị gần xong rồi, đều sắp xếp theo yêu cầu của ông. Lâm Chính Tín gật đầu, sau đó hỏi: còn Lâm Thanh Thanh bên kia thì sao? Người nhà họ Lâm này bất đắc dĩ cười lạnh, nói: vẫn đang tuyệt thực, chỉ có điều chuyện này cũng không do cô ta quyết định, hai ngày sau vẫn cử hành hôn lễ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên ngồi vị trí cuối cùng của bốn chiếc ghế chủ vị cũng thoáng qua một chút đau lòng và giận dữ. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cuối cùng đương nhiên là cha của Lâm Thanh Thanh, Lâm Chính Hải, là người đứng thứ tư trong nhà họ Lâm, là anh em cùng cha khác mẹ với Lâm Chính Tín. Lâm Chính Hải ở nhà họ Lâm cũng không đắt thế, cách xa trung tâm quyền lực của nhà họ Lâm, chỉ treo cái danh nghĩa ông Tư trên người mà thôi. Đối với Lâm gia Tứ Phương hay trong cả nhà họ Lâm đều luôn đứng ở yếu thế, luôn luôn ôn hòa. Tuy vậy, về cách quản lý gia đình nhẹ nhàng của Lâm Chính Hải, các thành viên khác trong nhà họ Lâm đều đang nhìn vào Lâm gia Tứ Phương. Những người ở trong ba phòng khác khi gặp người của Lâm gia Tứ Phương đều thể hiện là họ ở trên một bậc, trong bóng tối đều phải bí mật nhằm vào một phen. Tuy nhiên, do vướng phải thân phận ông tư của Tứ Phương của Lâm Chính Hải, nên ba người còn lại vẫn bí mật làm những chuyện kia, cũng không tính là quá đáng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lần này của Lâm Thanh Thanh là do gia chủ nhà họ Lâm một tay thúc đẩy, nên không cho phép Tứ Phương có bất kỳ sự phản kháng nào. Cho dù Lâm Thanh Thanh có dùng biện pháp tuyệt thực để phản đối đi nữa, thì cũng không cách nào lay chuyển được ý định của Lâm Chính Tín. Lâm Thanh Thanh phải gả cho Tào Thiếu Khâm. Nhà họ Lâm và nhà họ Tào nhất định phải cùng đứng trên một chiến tuyến, hình thành quan hệ thông gia. Lâm Chính Hải đau lòng cho con gái của mình, nên đã nhiều lần nói với Lâm Chính Tín ý của ông ta, không muốn con gái của mình cứ mờ mịt mà gả cho người chưa từng gặp bao giờ. Thế nhưng lần nào ông ta cũng bị Lâm Chính Tín mắng đến mức phun vài xô máu chó. Lần này tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Lâm Chính Tín ngồi trong đại sảnh gật đầu, mặc kệ Lâm Chính Hải có ý kiến gì, trực tiếp nói với các thành viên nhà họ Lâm ở dưới đại sảnh. Trông chừng Lâm Thanh Thanh cho cẩn thận, nếu có chuyện gì tôi sẽ hỏi tội các người. Vâng, gia chủ. Các thành viên họ Lâm nhanh chóng kính cẩn gật đầu. Nói tới đây, Lâm Chính Tín nhíu mày, nhưng vẫn hỏi Lâm Chính Hải đang ở một bên. Chính Hải, ông thấy sao? Lâm Chính Hải dám tức giận nhưng không dám nói, siết chặt nắm đấm, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói: toàn bộ nghe theo lời của anh cả. Lâm Chính Tín gật đầu, mỉm cười hài lòng. Dòng thứ của Lâm Chính Hải, thực lực thấp, ở trong nhà họ Lâm không ngóc đầu lên nổi, là nhận thức chung của người nhà họ Lâm. Người dòng thứ hai và thứ ba đang đứng một bên cũng mỉm cười, nhấp một ngụm trà, nói: Chính Hải, tôi biết trong lòng ông không phục, thế nhưng chuyện này thật sự không thể trách anh cả được. Trong 10 năm tới, thế giới này nhất định sẽ thay đổi khó lường, nên nhà họ Lâm chúng ta nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc để tồn tại trong thế giới đầy khó khăn này. Không sai, anh cả làm như thế này cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Lâm thôi. Nếu cháu gái Thanh Thanh có thể thay mặt nhà họ Lâm gia nhập vào nhà họ Tào, điều đó có nghĩa là con gà rừng cuối cùng cũng đã trở thành phượng hoàng, sau này con bé cũng được hưởng hạnh phúc. Ông nên cao hứng mới phải. Nghe được ý châm chọc trong lời nói của hai người này, Lâm Chính Hải hận siết chặt nắm tay. Ông ta giả bộ cười nói: anh hai, anh ba nói đúng lắm. Chính Hải rất rõ ràng. Tôi có việc, về trước đây. Sau đó, Lâm Chính Hải trực tiếp rời khỏi đây. Sau khi ông ta rời đi, Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn mới hừ lạnh nói: sợ rằng trong lòng Lâm Chính Hải vẫn còn ghét bỏ chúng ta. Lâm Chính Tín cao mày nói: đừng để ý đến ông ta, làm tốt chuyện tiếp theo đi. Hai ngày sau, nhất định phải mặt mày rạng rỡ gả Lâm Thanh Thanh cho nhà họ Tào. Vâng, anh cả. Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn gật đầu đáp lại. Lúc này, hội nghị của nhà họ Lâm kết thúc, mà trong thời khắc này, ở trong khu vực của dòng thứ tư nhà họ Lâm, một biệt thự nhỏ được canh gác chặt chẽ bởi những vệ sĩ mặc vest đen. Lâm Chính Hải lúc này đang đứng ở trước biệt thự nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự nhỏ, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía các vệ sĩ đứng trước cửa, nói: tôi đi vào gặp con gái. Tuy nhiên, vệ sĩ trực tiếp vươn tay ngăn Lâm Chính Hải lại, nói: ông Tư, xin lỗi ông, theo lệnh của gia chủ, không có lệnh bài của gia chủ thì không ai được phép đến gần biệt thự này. Lâm Chính Hải nghe thấy thế thì sắc mặt đỏ bừng, tay siết lại thành đấm. Khinh người quá đáng. Tuy nhiên, Lâm Chính Hải không có lựa chọn nào khác. Lâm Chính Hải đứng ở cửa một lúc lâu trước khi quay người rời khỏi đây. Và vào lúc này, trong khung cửa sổ tầng 2 của biệt thự, một người phụ nữ sắc mặt sầu muộn u buồn nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Lâm Chính Hải, nước mắt lưng tròng thì thầm: cha, kiều con không muốn kết hôn. Nhưng giọng nói này chỉ có một mình cô ấy nghe được, bởi vì Lâm Thanh Thanh biết rằng vận mệnh của cô ấy đã bị đóng đinh như thế này rồi. Từ lúc đó đến bây giờ, cô chỉ là một người sống mà không có linh hồn. Vận mệnh của cô ấy hoàn toàn bị người khác khống chế. Cô ấy đã tuyệt thực được 3 ngày nên giờ đây vô cùng mệt mỏi và yếu ớt. Lâm Thành Thành muốn chống lại, nhưng cô ấy biết rằng cho dù có chống đối như thế nào thì cũng vô ích. 2 ngày sau, cô ấy sẽ bị ép gả cho nhà họ Tào. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một giọng nói phụ nữ trung niên gắt gao truyền đến. Cô bà, ăn cơm. Trước cửa, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt lạnh lùng đang bưng cơm đi vào. Lâm Thành Thành xoay người, hất thức ăn ra, chỉ vào cửa hét lớn. Cút, tôi không ăn. Cho dù chết đói, tôi cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì của nhà họ Lâm. Người phụ nữ nghe xong liền nổi giận, mắng. Này cô bà, cô là đồ không biết phân biệt tốt xấu. Cô tưởng cô là cô chủ nhà họ Lâm sao? Cô chỉ là một đứa con hoang dòng thứ tư thôi. Sau khi chửi bới xong, người phụ nữ kia quay đầu lại, nói. Gà rừng còn muốn đăng đường nhập thất. Đúng là chuyện cười lớn mà. Có ăn hay không thì tùy, tốt nhất là cô chết đi. Sau đó, người phụ nữ trực tiếp rời khỏi đây, đóng sầm cửa lại. Bên ngoài vẫn còn tiếng ổ khóa va vào nhau leng keng. Để ngăn Lâm Thanh Thanh trốn thoát, tất cả các lối ra vào ở đây đều được canh gác. Cửa ra vào và cửa sổ được thay bằng thép để tránh cho Lâm Thanh Thanh tự sát. Tất cả các vật trang trí trong phòng đều không có góc cạnh, cũng không có dụng cụ để cô ấy tự sát. Lâm Thanh Thanh tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, ôm đầu gối trắng nõn, nỗi thống khổ tràn ngập khắp tứ chi. Thật là một người phụ nữ đáng buồn, thật là một người phụ nữ đáng thương. Một người phụ nữ hoàn toàn không thể làm chủ vận mệnh của mình, đã trở thành vật hy sinh của một gia đình giàu có. Trần Bình, chú sẽ đến giải cứu tôi, đúng không? Lâm Thanh Thanh khóc một hồi, hai mắt tràn ngập nước mắt, cả người đều cảm thấy lạnh. Tất cả hy vọng của cô ấy bây giờ được gửi gắm vào lá thư đó. Đó là điều duy nhất cô ấy gửi đi để cầu xin sự giúp đỡ. Một lúc sau, âm thanh khóa cửa phòng lại vang lên. Lâm Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, hy vọng nhìn qua, nhưng mà người bước vào quả thực là một khuôn mặt vừa quen vừa căm ghét. Ồ, Lâm Thanh Thanh, mày còn khóc sao? Không phải tao đã nói với mày, kết hôn là chuyện tốt, làm sao mà mày cứ khóc vậy? Người nói chuyện là một người phụ nữ xinh đẹp, trạc tuổi Lâm Thanh Thanh, ăn mặc sang trọng, có khí chất và phong thái của một cô chủ. Lâm Tử Ninh, con gái út của dòng thứ hai nhà họ Lâm, Lâm Chính Nghĩa, là một người hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, một cô chủ nhà giàu điển hình, bụng dạ hẹp hòi. Thấy cô ta đi vào, Lâm Thanh Thanh lau nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy thờ ơ nói. Cô tới đây làm gì? Lâm Tử Ninh đi tới, hai tay ôm ngực, diễu võ giường ngoài, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh. Chát! Cô ta đi tới, vùng tay tát Lâm Thanh Thanh một cái, rồi quát lên. Ánh mắt của mày là sao hả? Một đứa con hoang dòng thứ tư mà dám nhìn tao như vậy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 349 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.